Thánh Vương, chương 236, cơn lốc tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 236, cơn lốc tinh thần Dương Kỳ, người vẫn chưa trả lời ủng hộ hay không? Bách Hoa Thánh Nữ vẫn không buông tha cho vấn đề này. Nếu có thì địa vị của ngươi từ nay về sau sẽ vô cùng vững chắc, cho dù thái tử trở về cũng không làm gì được ngươi, nếu như không có mà ngươi mượn thứ gì đó phóng ra uy nghiêm của thượng cố đại thánh, vậy thì cực kỳ nguy hiểm, không khác gì chơi với lửa. Sau lưng ngươi có thượng cổ đại thánh, chuyện này là bí mật. Dương Kỳ không nói nhiều về vấn đề này, hắn lật tay một cái, một viên linh thạch xuất hiện ở lòng bàn tay, viên linh thạch này to bằng quả đào, có không khác gì đại đế tháp. Uy nghiêm linh thạch đế phẩm. Thế gian hiếm thấy, đại thánh tu luyện đều dùng loại linh thạch này. Đây là, Bách Hoa Thánh Nữ trợn tròn mắt, đây là một viên linh thạch đế phẩm. Dương Kỳ nói, đừng hỏi ta lấy nó ở đâu, cầm nó mà tu luyện giúp cho thực lực tăng mạnh. Không lâu sau ngươi sẽ trở thành đại trưởng lão công đức mới, tu vi không cao thì khó mà trấn áp được tình hình. Được, Bách Hoa Thánh Nữ đưa tay nhận lấy linh thạch đế phẩm. Linh thạch đế phẩm là linh thạch có phẩm chất tốt nhất, là linh thạch cao nhất trên đại lục Phong Nhiêu, ẩn chứa năng lượng vô biên. Gần đây ta có mấy đại sát chiêu khó tu luyện cũng bởi vì thiếu hút năng lượng, bây giờ có thêm viên linh thạch này, tu vi của ta có thể tăng thêm một cảnh giới. 3D, cô hiện giờ thế nào? Dương Kỳ hỏi, Tố, nó được lãnh tụ mang đi giao cho nhiều thái thượng trưởng lão dạy dỗ trong một thời không khác, muốn hoàn toàn kích phát thất khiếu linh lung thể. Nó được dạy dỗ còn hơn cả thái tử, điểm này ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa thái tử cho dù có làm người đứng đầu học viện thiên vị cũng không có khả năng can thiệp vào hành động của thái thượng trưởng lão. Bách Hoa Thánh Nữ hết sức vui mừng. Tốt lắm, Dương Kỳ gật đầu trong lòng đã yên tâm. Vậy thì ngươi tính toán cho cẩn thận. Bách Hoa Thánh Nữ nhìn viên linh thạch đế phẩm, nói. Viên linh thạch này có giá trị phi phàm, ta ghi nhớ ân tình của ngươi, tương lai nhất định trả lại. Ảm, một luồng chân khí nổ tung, Bách Hoa Thánh Nữ biến thành một cái bóng bay ra khỏi phủ đệ của Dương Kỳ. Hiện giờ nàng ta cũng ở trong tiểu càn khôn giới, cũng có phủ đệ riêng, đây chính là đãi ngộ riêng của cảnh giới truyền kỳ. Trên thực tế chỉ có cao thủ truyền kỳ mới là trụ cột của học viện. Một khi gặp chuyện gì đó khó giải quyết, tiểu càn khôn giới có thể dịch chuyển hư không rời khỏi đại lục Phong Nhiêu, bảo tồn hy vọng và nguyên khí cho học viện, mà đám đệ tử tinh anh, hạch tâm, nội viện, đệ tử ngoại viện bên ngoài sẽ không được cứu, chỉ còn nước hy sinh. Hiện giờ Dương Kỳ đã tiến vào trong đội ngũ trụ cột, đương nhiên sẽ không bị học viện bỏ qua, đương nhiên nếu như có người có thực lực mạnh mẽ, không cần quan tâm tới quy định của học viện, vậy thì hắn vẫn có thể bị giết chết. Trong phủ đệ chỉ có một mình hắn. Một cảm giác cô đơn từ sâu trong lòng dâng lên, Dương Kỳ lắc đầu xua đuổi cảm giác cô đơn trong lòng, cẩn thận suy nghĩ tình hình trước mắt, hiện giờ hắn đã có uy vọng của bản thân, nhưng mà tất cả uy vọng hiện có đều là nhờ vào chư thần ân ký, căn cơ bất ổn, không có lợi cho lâu dài. Vạn nhất chư thần ân ký mất hiệu quả, mất linh nghiệm, hắn sẽ chết không có chỗ trốn. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bây giờ chưa phải là lúc hắn hành động, phải ẩn nhẫn tu luyện, đề cao thực lực của mình, ít nhất cũng phải tu luyện đạt tới truyền kỳ biến thứ ba, cảnh giới hư không biến. Một khi đạt tới hư không biến, hiểu được không gian ba động, lúc đó thực lực của hắn sẽ tăng lên gấp trăm lần, có thể vận dụng nhiều trận pháp trong đại đế tháp, hoàn toàn có thể đối phó truyền kỳ biến thứ sáu, cường giả lĩnh vực biến. Lúc đó không giống như bây giờ, nếu như gặp phải cường giả lĩnh vực biến sẽ vô cùng bất lợi, nếu chư thần ân ký không hiện thân thì kiểu gì cũng phải trọng thương mới trốn được. An tâm tu luyện, mình có nhiều linh thạch như vậy kiểu gì tu vi cũng tăng lên, linh thạch có thể giúp mình tạo ra cơn lốc tinh thần, đạt tới mức linh hồn cường đại, cuối cùng đạt tới cảnh giới linh hồn biến. Dương Kỳ đột nhiên vung tay lên, một lượng lớn linh thạch vương phẩm xuất hiện. Có chừng một vạn viên linh thạch vương phẩm bố trí ở bốn phía, linh khí cường đại biến thành rất nhiều chân khí hình người, rồng, hổ, gió, mây, sấm sét, cung điện. Đủ loại hình dạng toàn bộ đều xuất hiện ở trước mặt. Dương Kỳ dựa theo các loại trận pháp mà bố trí tập trung đống linh thạch vương phẩm này lại hợp thành một cái khí trận, trong khí trận này xuất hiện những sinh linh cường đại, sau đó tất cả linh khí ngưng tụ thành một con mắt là Phong Nhiêu Chi Nhãn, sau đó Phong Nhiêu Chi Nhãn lơ lửng trong đại đế tháp. Dương Kỳ vốn không am hiểu trận pháp cho lắm, thế nhưng trải qua 6 tháng tu luyện, lĩnh ngộ cũng tăng thêm một bước. Hiện giờ hắn đã bố trí được một trận pháp khá lợi hại là Phong Nhiêu Thần Trận, vì từ Phong Nhiêu có nghĩa là giàu có, sung túc, hạnh phúc, thỏa mãn. Sau khi đại trận bố trí xong, Dương Kỳ lấy đại đế tháp làm mắt trận, sử dụng một vạn viên linh thạch vương phẩm, ý đồ tăng cường tu vi thêm một bước nữa. Phẩm cũng đã là hiếm thấy, cho dù là đại trưởng một dùng 100 linh thạch vương phẩm để tu dám cùng linh thạch cực phẩm mà thôi. Trăm viên linh thạch vương lão công đức cũng không dám cùng lúc, cao nhất là hắn chỉ chu. Co lùng một vạn linh thạch vương phẩm để tu luyện, điều này có rất nhiều nhân vật cảnh giới phẩm, linh thạch thượng vương phẩm. Tu luyện chỉ dùng linh thạch chung gay cả cực phẩm cũng không có, chớ nói chi tới hiện giờ Dương Thế dọa cho một số cao thủ truyền kỳ giật mình. Đương nhiên, khí công hắn tu luyện cần một lượng lớn năng lượng gấp trăm ngàn lần người khác, không có nhiều như vậy thì không có khả năng tiến triển. Một vạn viên linh thạch vương phẩm bố trí thành đại trận, Dương Kỳ đứng ở trong mắt trận cảm thấy vô cùng thoải mái, linh khí cường đại dung nhập vào thân thể, khiến cho hắn cảm thấy sung sướng như tiên, con người rất dễ chìm đắm vào trong đó mà không thể kiềm chế tâm hồn mê mẩn mà bị người khác đánh lén giết chết. Cho nên trong thời gian tu luyện phải chọn một nơi cực kỳ an toàn. Tiểu Càn Khôn giới chính là một khu vực vô cùng an toàn. Khí lực mạnh mẽ, ngũ hành thần khí. Tất cả linh khí được Dương Kỳ vận chuyển dung nhập vào trong kinh mạch của bản thân, khi chạm vào chân khí vốn có thì bùng lên ngọn lửa, những ngọn lửa này đang luyện hóa máu thịt và cơ thể của hắn. Bảo bối ngũ hành Càn Linh Đăng, Dự Kim Qua, Nhất Nguyên Thủy, Phù Tăng Mộc Hoàng Long Sa đang bị ngọn lửa thiêu đốt, biến thành một thứ giống như dịch thể tiến vào thân thể Dương Kỳ, sáp nhập vào bên trong ngũ tạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giây phút này, ngũ tạng máu thịt và 5 món bảo bối dung hợp làm một. Dương Kỳ cũng cảm giác được bên trong ngũ tạng của mình đang liên kết với từng điểm tọa độ không gian, liên kết với các không gian ngũ hành. Chỉ một hơi thở là có rất nhiều tinh khí nguyên tố ngũ hành thuần khiết cuồn cuộn mà đến, lực lượng nguyên tố cường đại bổ tượng chấn ngục kinh. Ung vào trong chân khí của thần, thực lực tăng gấp bội, Dương Kỳ lần này đã hấp thu toàn bộ linh khí trong số linh thạch vương phẩm nguồn, VIP Vanden. VN người dịch Thanh Thanh mộng nhập thần cơ o ở đâu, cùng lúc đó, địa ngục chi môn sau lưng của hắn cũng mở rộng, rất nhiều ma quỷ xuất hiện, toàn bộ đều tiến vào trong địa ngục dung lô. Máu thịt Atula bên trong đại đế tháp cũng bị Dương Kỳ hấp thu tăng cường năng lượng. Thánh vương bùm bùm, tiếng nổ liên tục trên cơ thể Dương Kỳ có rất nhiều nguyên khí quấn quanh, ngưng tụ thành những con rồng lớn, voi lớn, rồng voi giao nhau, người là rồng, khí là voi. Nhân khí hợp nhất máu thịt linh hồn, biến hóa ngàn vạn lần. Dương Kỳ đã lĩnh ngộ đạt tới một cảnh giới huyền diệu. Trong cơ thể từng viên vi hạt nổ tung, vốn hắn có lực lượng của 1000 viễn cổ cự tượng, thì hiện giờ đã thức tỉnh thêm 1000 vi hạt nữa, khiến cho thái tử của hắn tăng lên gấp đôi. Đây là cảnh giới truyền kỳ mới chỉ là luyện khí sĩ ở thời đại thái cổ, mỗi khi tu vi tăng cao thì thực lực cũng tiến triển mạnh. 2000 con viên cố cự tượng khiến cho cơ thể Dương Kỳ lại một lần nữa được cường hóa, tấm thân chúa tế của hắn chìm đắm trong lực lượng, gần như trường tồn bất diệt. Một tấc da trên cơ thể hắn đều trong suốt như ngọc, mỗi một tấc máu thịt đều hoàn mỹ. Xương cốt máu một lần nữa biến hóa, máu trong người hắn sôi trào, pháp bảo ngũ hành trong ngũ tạng liên kết với các không gian ngũ hành cường đại tạo thành một vòng tuần hoàn, dung hợp với chân khí biến thành một loại năng lượng vũ trụ. Năng lượng vũ trụ này đang cải tạo theo thân thể Dương Kỳ, đây là một loại lực lượng của chúa tể. Chủ trì nhãn ở mi tâm của Dương Kỳ một lần nữa mở ra, trong con mắt này có rất nhiều vi diện sinh diệt sáng tạo ra một thế giới có rất nhiều màu sắc mộng ảo. Trong giây phút này, bảo bối ngũ hành đã liên kết được với 5 điểm không gian, có thể khiến cho lực lượng chúa tể và chân khí của hắn biến thành chân khí chúa tế, một loại chân khí có phẩm chất cao hơn bất kỳ loại chân khí của tu sĩ cảnh giới truyền kỳ nào khác, đây là một loại năng lượng vũ trụ cao cao tại thượng. Đại đế tháp hơi chấn dậy, nó vô cùng hưng phấn vì cảm thấy lực lượng của chúa tế, bởi vì đây là loại lực lượng mà người sáng lập ra nó phong nhiêu đại đế cũng không được sử dụng, loại năng lượng này có thể giúp nó một lần nữa tiến hóa, đột phá cực hạn tiến vào đăng cấp cao cấp hơn. Thân thể Dương Kỳ được loại năng lượng chúa tể này cải tạo gần như hoàn mỹ, máu trong cơ thể biến hóa nhanh chóng. Đột nhiên Dương Kỳ mở hai mắt, trong hai mắt có một cơn lốc tinh thần cường đại, khiến cho bản thân hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng. Vù, vù, vù. Cơn lốc tinh thần xuất hiện khiến cho không gian Dương Kỳ đang ở xuất hiện những vết nứt giống như muốn phá tan không gian hiện có. Dương Kỳ cuối cùng cũng tu luyện huyết phách biến tới cực điểm, phát ra được cơn lốc tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái bình cảnh cực kỳ quan trọng cần đột phá, cơn lốc tinh thần xuất hiện là người tu luyện có thể đạt tới truyền kỳ biến thứ hai, linh hồn biến. Linh hồn biến có thể phát ra những cơn lốc tinh thần thẩm thấu qua tất cả các không gian, khi tinh thần và thân thể dung hợp làm một, xé rách hư không thì sẽ đạt tới biến thứ ba, hư không biến. Không gian là một thứ vô cùng thần bí, cơ thể không cách nào tiếp xúc được, cho dù có một lực lượng công kích thân thế cường đại cũng không thể di chuyển qua các không gian. Lực lượng thân thể gặp khó khăn bởi không gian ngăn cách. Nhưng cơn lốc tinh thần có thể phá vỡ hư không? Chỉ có cơn lốc tinh thần mới có thể xé rách khổ gian hư vô. tốt, cuối cùng cũng xuất hiện cơn lốc tinh thần, tiếp theo chỉ cần cố gắng là sẽ đạt tới linh hồn biến. Dương Kỳ nhìn vết nứt không gian, trên mặt hiện ra một nụ cười. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden VN, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Ngọc Tuyết. Cách chương.